Chương 492, đồng ý ủ chỉ hạ sẽ tạ mỉm cười, nói rằng, nếu như không có gì dễ dạ lời nói, ngươi cũng sẽ không vẫn được bảo hộ đến không ai có thể đuổi tới ngươi. Dù nạ nghe được ủ chỉ hạ sẽ tạ mập mờ giọng nói, nhất thời trở nên xấu hổ. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó, xù nạ hừ lạnh đứng lên. Ở ủ chỉ hạ sẽ tạ trong mắt, kỳ thực lấy xù nạ khuôn mặt đẹp, hơn nữa nàng ở cổ nổ hạ địa vị, không biết có bao nhiêu người truy cầu xù nạ. Nhưng là xú nạ bên người vẫn có gì dẻ dạ bên người, tất cả mọi người kiêng kỵ tam nhận thực lực, bất kể là xú nạ bản thân, vẫn là gì dẻ dạ, thực lực của bọn họ là thường nhân có khả năng đạt được. Uchiha Saita kéo xú nạ tay, đi hướng gì dẻ dạ trước mặt. Ui ui, ngươi đã thắng được, hà tất còn mang theo xú nạ đến đây nhục nhà ta. Gì dẻ dạ vô cùng tức giận nói. Uchiha Saita dừng bước lại, nói rằng, ta cũng không phải là tới nhục nhã ngươi, mà là nói với ngươi tiếng cảm tạ. Dì dì dạ không có hề răng, dư quang nhìn về phía một bên. Tu nạ buông ra ủ trì hạ sải tạ tay, đi hướng dì dì dạ trước mặt. Dì dì dạ, vô cùng cảm tạ ngươi, thời gian dài như vậy vẫn ở bên cạnh ta bồi bạn. Tu nạ nở nụ cười. Dì dì dạ nhãn thần chậm rãi trở lại tu nạ trên người, nói rằng, ngươi bây giờ nhưng là hạnh phúc. Bây giờ cuối cùng là có thể cùng ủ trí hạ sẽ tạ cùng một chỗ, bất quá ngươi tốt nhất không nên để sư phụ biết, nếu không, ngươi sẽ không dễ dàng đến huyền hoa lánh đời trong thôn. Ngươi lẽ nào sẽ nói cho sư phụ sao? Xu nạ đầu vươn ra, chất vấn gì dễ dạ. Dì dễ dạ không dám nhìn thẳng xu nạ bản thân, ở nơi này phút chốc, theo xu nạ lời nói, dì dễ dạ nói rằng, nói không chừng ta sẽ nói ra. Xu nạ sau khi nghe xong, một bà duệ khởi dì dễ dạ. Ngươi nói cái gì? Xú nạ bạo nữ tính khí xuất hiện lần nữa, chất vấn trước mắt dì dẻ dạ. Dì dẻ dạ biến sắc, thân thể bắt đầu nghiêng về phía sau đứng lên. Ta chỉ là kể chuyện cười, ngươi không đến mức muốn giết người diệt khẩu a. Dì dẻ dạ hai tay không ngừng lay động, biểu thị sẽ không đem chuyện nào nói cho hổ cả xạ rủ tổ bi. Nhất thời, xú nạ trên mặt cười, nói rằng, ta cũng chỉ là đùa giỡn với ngươi. Dì dẻ dạ thở phào. Quay đầu nhìn về phía Uchiha Sải Tạ. Coi như ngươi vận khí tốt, có thể được xù nạ tâm, nếu để cho ta biết, ở sau này ngươi dám khi dễ lời của nàng, ta tất nhiên sẽ tìm ngươi tính sổ, coi như đánh không lại ngươi, ta cũng sẽ thể sống chết bảo hộ xù nạ. Dì dẻ ra lời thể son sắt nói. Uchiha Sải Tạ lộ ra hội ý nụ cười, nói rằng, ta sẽ vĩnh viễn bảo hộ xù nạ, sẽ không để cho nàng chịu đến một điểm khi dễ. Tu nạ sau khi nghe xong, vẻ mặt nụ cười hạnh phúc, đây mới là bắt đầu, Tu nạ cũng đã cảm thấy từ từ hạnh phúc. Ai nha, thực sự là cả người nổi da gà lên, ta còn không phải ở lại chỗ này. Dì dì dạ hừ lạnh đứng lên, xoay người ly khai tại chỗ. Ở Uchiha Saita xem ra, bây giờ dì dì dạ biểu hiện đi ra đại khí, liền hắn đều cảm thấy giật mình. Dù gì rồi. Uchiha Saita quay đầu nhìn về phía bên người không có rất có ánh mắt Jujiro, còn cần Uchiha Saita trước mặt nhắc nhở. Jujiro lấy lại tinh thần, đột nhiên nói rằng, ta muốn đến một việc, vừa rồi Jujiro đại nhân là như thế nào đem ta ảo thuật, ta muốn hỏi cho rõ. Jujiro thân ảnh ly khai, dù nạ đi tới Uchiha Saita trước mặt, có vẻ cực kỳ dở khóc dở cười. Ngươi làm sao có thể như vậy? Dù nạ nhíu cái miệng nhỏ nhắn nói rằng, còn đuổi cùng với chính mình thủ hạ ly khai. Tu nạ tuy là còn chưa tới huyền hoa lánh đời thôn, thế nhưng đã cảm nhận được cụ chỉ hạ sẽ tạ nhiệt tình. Ở chỗ này không có ai đã quấy rầy chúng ta, là chuyện tốt đẹp dường nào. Uchiha sẽ tạ một tay ôm xù nạ bả vai. Tu nạ cúi đầu, nói rằng, nhưng là, ta cứ như vậy đi theo ngươi huyền hoa lánh đời thôn, không biết thôn các ngươi nhân sẽ như thế nào muốn xù nạ đã được đến hồ cả xạ rủ tô bị đồng ý. Ở nơi này phút chốc, mặc dù là Uchiha sẽ tạ bản thân, cũng chưa chắc sẽ cùng xù nạ ở cổ nổ hạ phía ngoài trong rừng rậm ước hội. Thôn của chúng ta nhân, sẽ phải cực kỳ hoan nghênh ngươi. Uchiha sẽ tạ khẳng định nói. Nhất thời, theo Uchiha sẽ tạ lời nói, xù nạ ngây tại chỗ, bắt đầu nhìn kỹ trước mắt Uchiha sải tạ. Ngươi khẳng định như vậy xù nạ có chút ngượng ngùng nói nói. Ở xù nạ xem ra. Bây giờ Uchiha Saita cũng không phải là lừa dối nàng, mà phút chốc, Uchiha Saita có vẻ hơi lo lắng. Ta cực kỳ khẳng định, thời gian dài như vậy tới nay, ngươi một mực đều đối với chúng ta huyền hoa lánh đời thôn trợ giúp, tin tưởng thôn chúng ta người, nhất định đúng ngươi sẽ hoàn toàn tiếp nhận. Uchiha sẽ tạ một tay vướt xù nạ gương mặt của. Dù nạ khỏe miệng điếu điếu, nói rằng, nào có ta lúc nào đối với ngươi làng trợ giúp. Hiển nhiên, dù nạ một hồi làm nũng, không muốn thừa nhận trước đây đối với Uchiha sẽ tạ có chút trợ giúp. Vào lúc này, mặc dù là Uchiha sẽ tạ bản thân, cũng bất đắc dĩ cười rộ lên. Không có sao, khả năng này chính là ta nhớ lộn. Uchiha sẽ tạ chậm chậm ngồi xuống tới. Uchiha sẽ tạ cùng gì gì hải dạ sau khi chiến đấu, cây trong rừng một mảnh hỗn độn, nhưng là bởi vì cường đại trả cờ dạ phóng thích sau đó, trên bầu trời xuất hiện một mảnh thải hồng, ngược lại là có vẻ cực kỳ đẹp. Uchiha sai tạ, người tốt là chẳng ghét, lại vào lúc này, dĩ nhiên không thừa nhận ta trợ giúp ngươi bao nhiêu lần. Ở Suna xem ra, nàng cũng không có trợ giúp cái gì huyền hoa lánh đời thôn, mà là lần lượt tại bang trợ Uchiha sẽ tạ bản thân. Bây giờ, Uchiha sẽ tạ sớm đã trở thành nì dạ minh bên trong nổi tiếng nhân vật, đồng thời thiết lập huyền hoa lánh đời thôn, trở thành nhanh chóng quật khởi làng. Tại nhẫn giả minh bên trong, ngũ mù dạ tử bên trong, đã từng vụ ẩn hai cái làng, nhưng là ăn không phải thiếu hoa hạ lánh đời thôn thua thiệt. Thì ra ngươi không phải trợ giúp chúng ta huyền hoa lánh đời thôn, mà là lần lượt trợ giúp ta, như vậy cái này trở nên phiền toái. Uchiha sẽ tạ cười rộ lên, nói rằng, không biết thôn chúng ta người, có thể hay không bởi vì này dạng mà tiếp nhận ngươi nhất thời. Dù nạ sắc mặt trở nên khó coi, một tay bắt lại Uchiha sẽ tạ cổ áo của. Ngươi nói cái gì? Dù nạ lộ ra phẫn nộ thần tình. Nếu như đổi thành những người khác, đã sớm bị Dù nạ loại khí thế này hù dọa đến, mặc dù là gì hay giả cùng Orochimaru cũng là như vậy. Nhưng là Uchiha sẽ tạ cũng không phải, hắn nhất định là Dù nạ trong lòng nam nhân. Ngươi xem, thải hồng xinh đẹp như vậy, liền như cùng ngươi một dạng. Uchiha sẽ tạo một bộ si mê dáng vẻ. Dù nạ tâm lộ bột dưới, tại chỗ buông ra Uchiha sẽ tạo cổ áo của. Thật đúng là một cái dịu dàng ra hỏa. Dù nạ hơi đỏ nhuận, quay đầu nhìn về phía thải hồng. Uchiha sẽ tạo trước mắt một sáng, thò đầu ra thân ở Dù nạ trên gò má. Nhất thời, Dù nạ ngây tại chỗ, sờ cùng với chính mình gương mặt của. Uchiha sải tạ. Dù nạ một hồi không biết làm sao bộ dạng. Uchiha sải tạ kéo Dù nạ tay, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời ở trên thải hồng. Lần này không ai có thể ngăn cản chúng ta cùng một chỗ. Uchiha sải tạ cực kỳ bình tĩnh nói. Trước đây Dù nạ rất muốn cùng Uchiha sải tạ cùng một chỗ. Chỉ tiếc Dù nạ là cổ nổ hạ thôn nhân, mà Uchiha sải tạ thì là trở thành huyền hoa lánh đời thôn đại thần. Bây giờ vào lúc này, Uchiha sẽ tạ trở lại từ đầu, dù nạ không có bất kỳ lý do cự tuyệt. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.